chút tiền này mà keo kiệt, chết ba mày đi. Tổng hợp hai điểm trên, cậu bé cảm thấy mình đã đủ nhân từ, hơn 7.000 đồng đã là giá cực rẻ rồi, không thể ít hơn nữa. Đồng Bắc Hải hóa thạch thật lâu cũng không phản ứng. Tiên sinh, con tôi đang đùa với anh ngàn vạn lần đừng làm thật. Vô Song vội vàng giải thích, lôi cánh tay của cậu nhóc, dùng sức kéo cho lồng ngực mình. Cậu nhóc cũng không vui, ôm chặt không chịu buông tay. Chú à, cháu nghiêm túc mà. Trúc Sứ, con tới đây cho mẹ. Vô Song đã giận đến mức muốn cắn răng nghiến lợi. Cái tên nhóc chết tiệt này, nó không biết xấu hổ, nhưng cô còn. Chúng ta quyết định vậy đi. Hồi lâu Đồng Bắc Hải lên tiếng nói. Lần này là Vô Song hòa đá, dương mắt nhìn Đồng Bắc Hải. Đứa nhỏ trẻ người non dạ, nhưng người lớn này thật chính là già mà không đứng đắn. Cực phẩm, tuyệt đối được xưng tụng là một đôi cực phẩm. Cô thua đẹp với bọn họ. Cậu nhóc kia ôm cổ của anh, ở trên mặt anh hôn một cái lại còn nói. Chú có thể giao trước một nửa tiền đặt cọc hay không? Không thành vấn đề. Đồng Bắc Hải rất sảng khoái mà đáp ứng, chuyển mắt qua nhìn tài xế cửa lạnh nói. Đi tới đồn cảnh sát. Lần này cậu bé hóa đá, đi tới đồn cảnh sát. Why? Vô Song ôm con trai qua, kinh ngạc nói. Đi tới đồn cảnh sát làm gì? Cô cứ nói xem. Đôi mắt đưng của Đồng Bắc Hải sâu thẳm, trong cái lạnh như băng, xen lẫn cái chán ghét xem thường. Lần đầu tiên học làm một người tốt có lòng nhiệt tình, lại để cho anh gặp được hai tên lừa gạt. Chú cho rằng chúng tôi là tên lừa gạt? Cậu bé hồi hồn, chỉ vào anh cùng mẹ hỏi. Đồng Bắc Hải lạnh lùng cười hừ một tiếng, coi như là cam chịu. Cậu bé giận dữ mắng một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng nhìn anh chằm chằm. Ông chú này, sao lại tiểu nhân như vậy? Lúc nãy cậu còn cảm thấy người ta thật tốt. Đàn ông quả nhiên là thiện chiến thành cầm thú. Tiên sinh, anh đang nói đùa sao? Vô Song cố gắng duy trì bình tĩnh. Cô cảm thấy tôi giống như đang nói đùa sao? Đồng Bắc Hải khẽ nghiêng người, ánh mắt cũng lạnh lẽo hơn ba phần, khóe miệng mặc dù nở ra nụ cười, nhưng khuôn mặt đẹp trai lại như mặt nạ lạnh như xương. Không nhìn thấy có một chút đùa giỡn. Dừng xe, tôi muốn xuống xe. Vô Song nổi đóa, Thự Yên, con nhóc chết tiệt, sao lại gọi người đàn ông bị bệnh thần kinh như vậy đi tới đó đón bọn họ, thật đáng ghét. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Vung tay lên, Đồng Bắc Hải túm chặt một cánh tay của Vô Song. Đàn ông thối, buông mẹ tôi ra. Cậu bé giơ chân lên rồi đá anh ta, nhưng bị anh ta tránh thoát nhanh nhẹn, cậu lại đá một cước, lần này bị tay của Đồng Bắc Hải bắt lại. Con trai, mẹ, đừng sợ, quy tử sẽ bảo vệ mẹ. Cậu lại dùng một chân khác đá anh ta, lần này hai chân đều bị anh ta bắt được, cậu trợn mắt dùng sức nhìn chừng chân, thoát không được. Xong rồi, mẹ, con bị ông ta bắt làm tù binh. Nhìn mẹ trong đôi mắt to sáng ngời của cậu bé tràn đầy xin lỗi, cậu vẫn không phải là đối thủ của người ta. Buông con trai tôi ra. Hai người, một người ôm thân thể của cậu bé, một người kéo chân của cậu bé, thật giống như đang diễn một cuộc chiến tranh giành sống chết. Ngoan ngoãn phối hợp đi tới đồn cảnh sát, tôi sẽ buông nó ra. Thôi đi, thực sự cô cũng không phải tên lừa gạt, sợ gì chứ, đàn ông thối. Đi thì đi, buông con trai tôi ra. Đồng Bắc Hải buông lỏng tay, Vô Song lại ôm con chặt vào trong ngực, đau lòng hỏi. Bảo bối, không có bị thương chứ, có đau không? Cậu bé lắc đầu, hai tay nhỏ mập mạp, mềm mại vòng cổ của Vô Song, rất thất bại mà nói. Mẹ, thật xin lỗi, con không phải là đối thủ của tên cầm thú này. Vô Song nhịn cười không được, sờ sờ đầu con trai, liếc mắt Đồng Bắc Hải một cái, chỉ thấy mặt anh ta cũng tái đi. Tại đồn cảnh sát, con nhóc Thư Yên kia chạy tới, bảo lãnh cho mẹ con Vô Song ra ngoài. Ra khỏi đồn cảnh sát, cậu bé giận dữ mắng. Xem ra là không biết nhìn hàng, ông ta chưa từng thấy qua mặt hàng giống như vậy. Mặt quả thật là sáng, mẹ nuôi, mẹ nói con đáng yêu như thế này, mà là tên lừa gạt vô địch sao? Hai, mẹ nhẹ một chút, đau. Ý con nói người ta không tệ, nhóc con, Trung Quốc không so được với Italy, cá tính của con tùy tiện có thể bớt phóng túng cho mẹ một chút không? Vô Song níu lấy lỗ tai của cậu bé khiển trách. Được rồi, Vô Song, nhiều năm không gặp như vậy, cậu không chỉ là xinh đẹp ra, tính khí cũng tăng thêm không ít nhé. Thự Yên trêu chọc. Vô Song thở dài một cái, không có cách nào, là cuộc sống bắt buộc, cô mồ côi cha mẹ lại tha hương một mình, không mạnh mẽ một chút thì sao có thể nuôi con trai lớn lên. Yên Nhi, cậu có tin tức của mẹ và em trai mình hay không? Thự Yên do dự một chút. Vô Song, mình chỉ biết một năm trước, sau khi dì với cha ghẻ cậu ly hôn, thì mang Trúc Kỳ rời khỏi thành phố này. Bọn họ đi rất bất ngờ, cũng không có cho mình biết, sau đó mình cũng sai người đi tìm bọn họ. Đáng tiếc không tìm được, thật xin lỗi Vô Song. Yên Nhi,

cũng đang ngủ một ngày rồi, lúc nào thì mới tỉnh. Thật ra thì ý của cậu bé là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net